Thần nông tiểu y tiên. Chương 711, lão tử hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dượng, cái này, Lương Phi, không phải có vấn đề gì, mà là vấn đề quá lớn. Kim Quang Nghĩa ngơ ngác nhìn Quý Tiểu Lâm. Quý Tiểu Lâm cũng là quấn quýt được muốn chết, thật lâu mới vò đầu bứt tai, ấp úng nói, "Dượng, nếu là người khác, ta nhất định là không có câu nói đầu tiên đem người làm. Nhưng là, cái này Lương Phi, thật là không bình thường. Đừng nói là biểu ca ta, coi như là ta, trong tay hắn cũng là bị nhiều thua thiệt. Thật sự là không có biện pháp giúp ngươi a, gì đó." Tiểu Lâm, ngươi nói gì đó? Ngay cả ngươi đều tại Lương Phi trong tay bị thua thiệt. Nghe Quý Tiểu Lâm vừa nói như vậy, Kim Quang Nghĩa nhất thời cảm thấy giống như một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu thẳng tưới mà xuống. Một mực mắc phải hắn một lạnh thấu tim. Mặc dù hắn biết rõ Lương Phi tiểu tử này là cái khó dây vào lăng đầu thanh, nhưng là như thế cũng sẽ không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả chính hắn một cả gan làm loạn cháu trai vợ, cũng không đấu lại Lương Phi. Xem ra, lần này, hắn coi như là không phục nữa. Cơn giận này cũng là phải miễn cưỡng nuốt xuống mới được a, tỷ phu. Người chính là trước tiên đem Kim Diệp quay lại trong tỉnh đi thôi. Người yên tâm, chuyện này, ta sẽ lưu ý. Kim Quang Nghĩa đang ngẩn người lúc, Quý Cương nhưng là cắt đứt hắn nói chuyện, tỏ ý hắn về trước trong tỉnh, chờ sau này tìm cơ hội lại trả thù Lương Phi. Kim Quang Nghĩa suy đi nghĩ lại, chỉ có thể cảm thấy tạm thời như thế, liền gật đầu, sẽ phải rời khỏi. Mà nhưng vào lúc này, lại thấy một người đi tới, ngăn lại hắn nói, Kim nhị gia, chuyện này cũng không thể cứ tính như vậy a. Quý công tử bị đánh thảm như vậy, chúng ta nếu là không tìm Lương Phi nơi đó lấy lại công đạo, tiểu tử này về sau chỉ sợ sẽ càng phách lối hơn. Những lời này mặc dù nói ra Kim Quang Nghĩa tâm sự, nhưng Kim Quang Nghĩa ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người nói chuyện lại là một mặt nhọn tai khỉ người trung niên mà chính mình cũng chưa từng thấy qua. Liền nghi ngờ hướng đối phương hỏi, xin hỏi, ngươi là ai? Ta là... Trung niên nhân kia đang muốn mở miệng tự giới thiệu mình. Kim Quang Nghĩa sau lưng Lữ Phẩm nhưng là ghé vào hắn trong tai nói mấy câu gì đó. Gì đó, chính là cái này lão tiểu tử kéo Diệp Nhi đi. Kim Quang Nghĩa nghe vậy sắc mặt đại biến, thẹn quá thành giận bên dưới, xông về phía trước bắt lại trung niên nhân kia cổ áo. Lớn tiếng quát, người chính là cái kia Mạch Minh Tuyền. T, Duy, Ện Đờ Ựa C, C O P, T, Ải Chu I E N, Thích Hi Cốt, Nét, ta, là... Trung niên nhân này chính là mới vừa bị Lương Phi hành hung qua một hồi Mạch Minh Tuyền. Ngày hôm trước hắn giả vờ an bài tiệc mời Lương Phi, nhưng dùng tính toán đem Phương Khiết Như dẫn tới Kim Diệp nơi đó. Sau bị Lương Phi đoán được, đưa hắn hành hung một trận. Hiện tại trên đầu hắn thương còn chưa khỏe. Mạch Minh Tuyền nghe được người nhà họ Kim đến tìm Lương Phi phiền toái, liền một đường theo tới, muốn tại Kim Quang Nghĩa trước mặt kiếm chuyện mấy câu. Ai ngờ Kim Quang Nghĩa đối diện Lương Phi không thể làm gì thời khắc. Nghe người này lại chính là an bài con mình, nữ y tá bên trong bệnh viện khoa chủ nhiệm. Nhất thời giận đến nổi trận lôi đình. Nơi nào cố phải mọi việc, giơ quả đấm lên đến, chiếu người này trên mặt tự đánh. Mạch Minh Tiền vốn đang kế hoạch tại Kim Quang Nghĩa trước mặt giành công, nơi nào nghĩ đến còn có thể ăn xong một bữa đánh. Bị Kim Quang Nghĩa một quyền này đầu hung hãn nện ở trên sống mũi, nhất thời máu mũi tung tóe, kêu thảm ngã nhào xuống đất. Mẹ, đều là ngươi này quy tôn tử, đem ta nhi tử hại thành như vậy. Lão tử hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Kim Quang Nghĩa tìm không ra chính chủ trả thù, nhất thời liền đem sở hữu cừu hận đều phát tiết ở xui xẻo Mạch Minh Tuyền trên người. Nhìn đến hắn té xuống đất, còn không hả giận, lại xông lên chính là đối với hắn một trận đấm đá. Mạch Minh Tuyền chỉ là một thư sinh yếu đuối, mà Kim Quang Nghĩa hình thể so với hắn tráng, lại thêm chi vừa vặn gặp khí trên đầu, Mạch Minh Tuyền bị hắn đánh hừ thảm không ngớt, nhưng là chỉ có thể co rúm ở trên đất, căn bản cũng không dám trả đũa. Được rồi, đừng nữa đánh, ngươi coi như đem hắn đánh chết cũng không quản được có tác dụng gì. Quý Cương một mực ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, cho đến nhìn Mạch Minh Tuyền bị đánh như con chó vậy co quắp trên mặt đất. Mà Kim Quang Nghĩa hỏa khí cũng tiêu không sai biệt lắm lúc, hắn mới đến ngăn cản Kim Quang Nghĩa nói: "Ta đã hỏi thầy thuốc, Tiểu Diệp tử thương tuy nhiên rất nghiêm trọng, nhưng nếu như tìm ra tốt bệnh viện chữa trị, về sau còn không đến mức tàn phế. Hiện tại ngươi cũng không cần làm lỡ. Nghe lời ta, vội vàng đem hắn chuyển tới tỉnh lập bệnh viện." "Được, dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy." Kim Quang Nghĩa cuồng đánh Mạch Minh Tuyền một hồi, lúc này mới cảm thấy tràn đầy oán khí tiêu mất mấy phần. Nghe Quý Cương nói đến nhi tử thương còn có thể cứu, cũng cảm thấy cấp bách, lập tức hướng mình tài xế ngoắc tay, hướng bệnh viện phương hướng lái đi. Kim Quang Nghĩa cả đêm đem nhi tử Kim Diệp chuyển đến tỉnh lập bệnh viện. Cuộc phong ba này, theo nhìn bề ngoài đi tựa hồ đã lắng xuống, nhưng Lương Phi nhưng là biết rõ, cái này cũng bất quá chỉ là tạm thời gió êm sóng lặng mà thôi. Có lẽ hết thảy cuồn cuộn sóng ngầm đang ở lặng lẽ tiến hành, chờ đến chính mình lần kế đối mặt khiêu chiến thời điểm, có lẽ sẽ là một cái khác chàng làm người ta không tưởng được sóng gió kinh hoàng. Thừa dịp cái này khoảng cách, Lương Phi đi rồi một chuyến Tân Dương cục công an. Vừa vặn Dịch Kiếm Phong bên này đã cùng Hương Đều cảnh sát bên kia bắt được liên lạc, đem Tạ Quân Hào đưa về bên kia thẩm vấn. Về phần Thác Bạt Dã, ngay cả là hắn ra thế hiển hách, nhưng ở trang nghiêm quốc pháp trước mặt, lại như cũ chạy không thoát luật pháp nghiêm trị. Sau đó, hắn lại đi bệnh viện nhìn Phương Khiết Như, đem việc này toàn bộ giải quyết quá trình nói cho nàng, để cho nàng không cần lo lắng. Phương Khiết Như vốn đang lo lắng cho mình cùng Lương Phi sự tình sẽ tiết lộ ra ngoài, bây giờ nghe được tin này, trong lòng treo tảng đá lúc này mới rơi xuống đất. Nhìn trời đã tối rồi, Lương Phi đang chuẩn bị cáo từ, lại thấy Phương Khiết Như sắc mặt thẹn thùng kéo tay hắn, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Theo về tình cảm mà nói, Phương Khiết Như vốn là đối với Lương Phi rất dính rất, mà từ cùng hắn có vợ chồng chi thực thì loại này dính tính thì tựa hồ lộ ra mãnh liệt hơn. Tiểu Như lập tức nhìn đến Phương Khiết Như cái này mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt dáng vẻ, Lương Phi trong lòng không khỏi máy động. Hắn tựa hồ đã cảm thấy nàng kích động nội khí biến hóa, nhưng lại trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. "A Phi ca, ngoài cửa sổ cảnh đêm thật là đẹp, ngươi theo ta đi ra ngoài một chút đi." Phương Khiết Như nắm chặt Lương Phi tay không buông ra, nàng kia yểu điệu thân thể càng là nhược tức nhược ly tại Lương Phi bên người, chỉ ngoài cửa sổ bóng đêm nói: "Ừ, được rồi." Lương Phi cũng không phải là ngụy quân tử, hắn biết rõ Phương Khiết Như trung tình ở mình, hơn nữa đối với chính mình toàn tâm toàn ý bỏ ra. Hiện nay giai nhân cố ý, hắn há có thể cô phụ. Lập tức liền gật đầu một cái, dắt Phương Khiết Như tay, hai người một đạo đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ, ánh trăng trong sáng, lá trúc lòa xòa, gió nhẹ đưa lạnh, một cái như vậy u tĩnh trong hoàn cảnh, bốn phía con sâu nhỏ môn, tựa hồ cũng cảm ứng được giữa hai người kia nồng đậm tình yêu. Một trận nhẹ nhàng kêu kêu lên: "Đến, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi." Hai người dưới ánh trăng bước từ từ một hồi, Lương Phi bỗng nhiên hướng trên cỏ ngồi xuống, thuận thế đem Phương Khiết Như kéo một cái. Cách chương.